Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, tử gia người đâu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng sơn trang suối nước nóng, trở lại mình gian phòng dịch tiểu phi, dùng trước ngân châm, cho mình thật tốt điều sắp xếp một chút, khí huyết lưu loát, bởi vì là cùng cổ nguyên đồng giao chiến. Để cho dịch tiểu phi trong cơ thể vẫn là tồn lưu liền một ít máu bầm. Những thứ này máu bầm nhất định phải đem tán loạn hết. Nếu không sẽ lưu lại tai họa ngầm rất lớn. Dĩ nhiên những thứ này, đối với dịch tiểu phi mà nói, chẳng qua là một cái chuyện nhỏ thôi. Nhiều nhất 3 ngày điều dưỡng là có thể hoàn toàn bình phục tới. Cái này 3 ngày không có chuyện trọng yếu. Ngay tại sơn trang suối nước nóng thật tốt đợi. Dĩ nhiên cái này thời gian cũng cho Tử Dục gọi một cú điện thoại, chủ yếu là liên quan tới vậy thằng bé trai giải phẫu. Bước đầu tiên ở thành phố Trung Hải bệnh viện nhân dân số 1, chỉ có dịch tiểu phi có thể có to lớn chắc chắn hoàn thành. Những người khác cũng không có như vậy bản lãnh. Cùng đem thân thể mình cùng trạng thái điều chỉnh xong sẽ ra tay, coi như là đối với vậy hai phụ tử cam kết. Huống chi vậy Giang Lưu vẫn là Nhan Hải chiến hữu, thì càng thêm cần dịch tiểu phi hỗ trợ. Bỏ mặc như thế nào, Nhan Hải cuối cùng là Nhan Như Ngọc cha, vẫn là mình sau này cha vợ. Người nhạc phụ này còn không đơn giản, dành cho dịch tiểu phi cảm giác đầu tiên hẳn coi như là thâm tàng bất lộ tồn tại. 3 ngày thời gian ở sơn trang suối nước nóng trong đi qua rất nhanh. Ở nơi này thời gian thỉnh thoảng còn có thể cùng Phong Mặc trưởng lão hạ cờ, có thua có thắng. Bất quá dịch tiểu phi tài đánh cờ ngược lại là tiến bộ không thiếu. Ở ngày thứ 4, dịch tiểu phi liền đi trước bệnh viện tự mình ra tay làm giải phẫu. Cái này thời gian bác gái Liễu đã xuất viện, Vũ Tình cũng là bình thường đi quán Ba Đế Hoàng đi làm. Giải phẫu rất thuận lợi, dịch tiểu phi chỉ phải hoàn thành bước đầu tiên. Chẳng qua là để cho dịch tiểu phi không nghĩ tới, Nhan Hải lại có thể sẽ ở trận, đang phòng nghỉ ngơi trong. Tiểu phi, lần này thật vẫn may mà ngươi. Không tệ không tệ à, trẻ tuổi có là. Nhan Hải nhìn dịch tiểu phi, mặt đầy nụ cười. Trong lời nói, thỉnh thoảng khen mấy câu, ta cái này chiến hữu ân huệ, chính là ta ân tình, ngươi muốn cái gì, nói cho ta nếu có thể làm được, ta thỏa mãn ngươi. Nhan Hải rất là trực tiếp mở miệng, dịch tiểu phi được là, để cho Nhan Hải tương đối hài lòng. Chú Nhan Hải, ta muốn con gái ngươi, Nhan Như Ngọc, ngươi cho sao? Dịch tiểu phi tùy ý mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng để cho Nhan Hải khóe miệng hơi dơ lên. Ta con gái này ta liền không làm chủ được, vẫn là phải xem ngươi bản lãnh. Nhưng bỏ mặc như thế nào, tiểu phi ngươi xứng với, ít nhất ta không hề phản đối ngươi cùng Như Ngọc sự việc. Vậy ta cùng Như Ngọc sự việc, chú Nhan Hải ngươi lại biết nhiều ít. Cái này đều là các ngươi chuyện của người tuổi trẻ, rất nhiều đều là chuyện riêng, ta cũng không muốn biết rõ. Chỉ cần ngươi đợi con gái ta không tệ, có thể hàng phục liền nàng, nàng cũng có thể thích ngươi. Vậy các ngươi sự việc, ta dĩ nhiên biết làm chủ nhân. Cái này làm cho dịch tiểu phi nhìn Nhan Hải, không thể không nói, Nhan Hải nhìn như tùy ý. Sợ rằng âm thầm biết chuyện của mình nhiều hơn. Từ Yasoda Ryoko bên kia lấy được tin tức, trong đó đối với Nhan Như Ngọc có hại người, không giải thích được sẽ mất tích, hoặc là trực tiếp chết đi. Có lẽ gián tiếp trực tiếp cùng Nhan Hải có quan hệ. Mình cùng Nhan Như Ngọc một ít tư nhân chuyện, Nhan Hải sợ là sẽ phải biết một hai. Ăn cơm chung không? Ta mời ngươi. Nhan Hải hướng về phía dịch tiểu phi đưa ra mời. Được, dịch tiểu phi đối với Nhan Hải biết rõ, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó cùng Nhan Hải cùng nhau từ thành phố Trung Hải bệnh viện nhân dân số 1 rời đi. đi trước một nhà Nhan Thị tập đoàn Kỳ Hạ nhà ăn. Mà bữa cơm này ăn tới, Dịch Tiểu Phi vốn là ngược lại là muốn sáo sáo Nhan Hải mà nói. Nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi xảy ra cái gì. Hai người sau khi tách ra, Dịch Tiểu Phi thật có chút khổ não. Nhan Hải người này, thật vẫn là cáo già. Nhưng vô luận như thế nào, lão hồ ly này, tựa hồ đối với mình rất hữu dụng chỗ. Ít nhất bởi vì là Nhan Như Ngọc quan hệ, lão hồ ly này sẽ không hại mình, ngược lại sẽ bảo vệ mình. Tiểu Phi, cái này Nhan Hải, cùng ngươi phát biểu nhiệt tình lễ phép, có thể hỏi một chút đều không biết. Thủ đoạn là thật cao siêu. Rồng lưu manh đối với Nhan Hải cử động, đồng dạng là đang quan sát. Giờ khắc này ý thức cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi. Quả thật, ngược lại là ta, ở lơ đãng giữa, bị hắn bộ ra rất nhiều lời nói. Ở Nhan Hải trước mặt, quả nhiên gừng càng già càng cay. Vẫn là phải nhìn người. Tiểu Phi, ngươi vẫn là chú ý một điểm. Ừ, ta rõ ràng, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ chú ý. Sau đó hướng chỗ đậu xe đi, chuẩn bị lái xe đi Tử Hạo Thiên nhà. Ngày hôm qua Tử Hạo Thiên liên lạc mình, muốn mình đi một chuyến, nói là chuyện gấp gáp tình. Đối với Tử Hạo Thiên, Dịch Tiểu Phi vẫn là tôn kính, dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa Tử lão giàu gì là kinh thành người Tử gia, đối với mình rất trợ giúp. Lái xe rời đi, trực tiếp đi trước Tử Hạo Thiên ngôi nhà. Cỡ 40 phút, Dịch Tiểu Phi đã đến. Ở bên ngoài đậu xe xong sau đó, Dịch Tiểu Phi liền bị người mang hướng bên trong biệt thự đi. Làm Dịch Tiểu Phi tiến vào phòng khách sau đó, rất nhanh liền thấy Tử Hạo Thiên. Bất quá trừ Tử Hạo Thiên ra, còn có những người khác, là một ít khuôn mặt xa lạ, có già có trẻ, ánh mắt đều là hướng Dịch Tiểu Phi nhìn tới. Xem bộ dáng là Tử Hạo Thiên mời tới khách, có thể trước cũng không có cùng Dịch Tiểu Phi chào hỏi. Tiểu Phi, tới, cùng ngươi giới thiệu một chút mấy vị này. Tử Hạo Thiên tương đối nhiệt tình, hướng về phía Dịch Tiểu Phi vẫy vẫy tay, mà Dịch Tiểu Phi đi tới. Rất nhanh Tử Hạo Thiên liền đem tại chỗ trọng yếu mấy vị nhân vật, hướng về phía Dịch Tiểu Phi cặn kẽ giới thiệu một bên. Không sai biệt lắm hao tốn 10 phút dáng vẻ. Đối với người ở chỗ này, Dịch Tiểu Phi đại khái coi là có một cái giải trừ. Những người này đều là từ kinh thành Tử gia tới, coi như là có đại lai lịch nhân vật, nhưng là ở Tử Hạo Thiên trước mặt, vẫn còn cung kính, bỏ mặc như thế nào. Tử Hạo Thiên mặc dù ở thành phố Trung Hải sinh sống, có thể hắn vẫn là lão gia chủ em trai ruột, có thân nhất liên hệ máu mủ. Tử gia quê quán tộc người thế nào? Trong Tử gia có rất lớn quyền uy nhân vật, hắn em trai Tử Hạo Thiên có thể tiếp nhận được đãi ngộ, dĩ nhiên sẽ rất cao. Hạo Thiên đại ca, lần này tới chính là hy vọng ngươi có thể trở lại trong kinh thành. Dĩ nhiên cái thằng nhóc này, ngươi như vậy thưởng thức, bọn ta cũng nguyện ý để cho hắn đi Tử gia làm việc. Đối với Dịch Tiểu Phi, người ở chỗ này rất buồn bực, bực này tuổi tác, tại sao phải bị Tử Hạo Thiên coi trọng, thật sự là ôm lên bắp đùi. Mà Tử Hạo Thiên từ những người này thần sắc trong có thể thấy được, đối với Dịch Tiểu Phi, người ở chỗ này còn chưa coi trọng. Dẫu sao biết Dịch Tiểu Phi sự việc, hắn chỉ cùng mình đại ca nói qua, còn như Gia Cát thế gia, còn có Vũ Văn thế gia, bị Dịch Tiểu Phi đánh mặt sự việc, làm là đại gia tộc, làm sao có thể đi kinh thành khắp nơi nói bậy bạ, lừa gạt gắt gao. Nếu không bây giờ nhóm người này, đối với Dịch Tiểu Phi thì không phải là như vậy khinh thị. Mình đại ca tự nhủ, nếu là hắn Tử Hạo Thiên coi trọng người, gia tộc kia sẽ cho dư trọng dụng. Nếu có thể cùng Tiểu Dục thông gia, đó chính là nửa người Tử gia, trọng dụng tầng thứ thì sẽ cao hơn nữa lầu một.